Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1463, Chiến tranh. 1. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, một đội huynh đệ của chúng ta đóng giữ trấn Đông Nghĩa trực tiếp bị gói sủi cảo, toàn bộ bị giết. Huynh đệ quân Tình Ti là thừa dịp loạn chạy ra báo tín, tình huống cụ thể bọn họ cũng còn đang điều tra. Có tin tức mới nhất, bọn họ sẽ lập tức báo cáo lên. Tào Thuận sau khi nghe xong, cũng không trách cứ huynh đệ. Dù sao quân Tình Ti bọn họ không phải thần tiên, việc xảy ra đột nhiên, có thể đưa tin tức ra ngoài, đã rất không tệ rồi. Nếu không phải quân Tình Ti, bọn họ nhắm chừng bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Tào Thuận nói với quân sĩ này, huynh đệ, ta lại phái hai người đi theo ngươi về thành Bắc An, bảo người lưu thủ thành Bắc An lập tức giới nghiêm, đồng thời lên thành chuẩn bị chống đỡ thủy khấu. Vâng. Tào Thuận lại nói với giáo úy Lâm Uy, lập tức phái ra Tiếu Kỵ, làm rõ số lượng binh lực cùng động hướng của một đám thủy khấu này. Vâng. Giáo úy Lâm Uy xoay người sải bước rời khỏi, một lát sau, mấy đội Tiếu Kỵ liền vội vàng lập tức xuất phát. Khi giáo úy Lâm Uy quay về, Tào Thuận và đám người giám quân Hồ Bình An, quân pháp quan Cảnh Nhị đã đang thấp giọng thảo luận. Tào Thuận nói với Lâm Uy, Lâm giáo úy, đại quân chúng ta vừa rời khỏi, thủy khấu liền tới đây, ta cảm thấy đây không phải một sự trùng hợp. Bọn chúng khẳng định là muốn thừa dịp chúng ta binh lực trống trải, cướp bóc Trần Châu. Binh mã chúng ta lưu thủ thành Bắc An cùng thành Kiến An không nhiều, lần này thủy khấu nếu có mấy nghìn người, bọn họ chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Cho nên chúng ta không thể đi trợ chiến cho Tuần Phòng quân, chúng ta ổn định cục diện Trần Châu trước. Tào Thuận sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ cần chúng ta ổn định Trần Châu, Tuần Phòng quân cho dù ở Phủ Lâm Xuyên không ngăn được Phục Châu tiến công, cũng có một đường lui. Một khi Trần Châu cũng rối loạn, vậy cục diện liền không thể vãn hồi. Giáo úy Lâm Uy sau khi nghĩ một chút, cũng đồng ý với ý kiến của Tào Thuận. Tham tướng đại nhân, ta cảm thấy ngươi nói không sai, chúng ta nên ổn định Trần Châu trước thì tốt hơn. Ta đồng ý với ý kiến của ngươi. Tào Thuận sau đó lại hướng ánh mắt về phía giám quân Hồ Bình An cùng quân pháp quan Cảnh Nhị, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Ta cũng không có ý kiến. Giám quân Hồ Bình An nói, Trần Châu này là nơi đặt chân của chúng ta không thể trơ mắt nhìn thủy khấu chà đạp. Ta ủng hộ ý kiến của tham tướng đại nhân, quay đầu trở về, đánh lui thủy khấu trước rồi nói sau. Rất nhanh, bọn Tào Thuận đã đạt thành ý kiến nhất trí. Đó là bọn họ không đi trợ chiến cho Tuần Phòng quân, bọn họ quay đầu trở về đánh thủy khấu chui vào cảnh nội Trần Châu. Phủ Ninh Dương, trong một chỗ núi rừng xanh tươi tốt. Doanh địa lâm thời của Nghĩa quân, trong một chỗ lều trại. Đại công tử Đông Nam Tiết Độ Phủ Giang Vĩnh Dương hai tay bị trói chặt ở trên ghế, miệng bị nhét nùi vải, hai mắt cũng bị bịt lại. Hắn đã bị giam giữ ở nơi này vài ngày thời gian. Ngày đó khi hắn ở thành Ninh Dương gặp được nhị đệ mình Giang Vĩnh Vân dẫn hữu kỵ quân đánh bất ngờ, tân binh Chiêu Mộ dưới trướng dễ dàng sụp đổ. Bản thân hắn tuy ở dưới thân vệ vây quanh, giết ra khỏi thành Ninh Dương, nhưng vẫn là bị vây. Khi hắn cho rằng mình sắp chết, một đội kỵ binh đột nhiên như thần binh trên trời giáng xuống, cứu hắn. Hắn không biết thân phận của những người này, cũng không biết những người này đến từ nơi nào. Hắn sau khi được một đội kỵ binh này cứu, hắn cùng thân vệ của mình bị giải trừ võ trang, trói gô đưa tới nơi này giam giữ lại. Trừ mỗi ngày có người đúng hạn đưa nước đưa cơm, dẫn theo đi nhà vệ sinh, không có ai để ý tới Giang Vĩnh Dương. Mấy ngày giam giữ đã hao hết kiên nhẫn của Giang Vĩnh Dương, nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp nào. Hắn không biết thân phận những người này, cũng không biết đối phương bắt hắn làm cái gì. Chưa biết khiến người ta sợ hãi. Giang Vĩnh Dương những ngày qua vượt qua ở trong thấp thỏm bất an, trạng thái tinh thần toàn thân rất kém. Bột bột. Giang Vĩnh Dương nghe được tiếng bước chân, như có người tiến vào lều trại. Ô ô. Giang Vĩnh Dương kịch liệt giãy giụa, ý đồ dẫn tới người tiến vào lều trại chú ý, hắn thật sự là chịu không nổi mùi vị bị nhốt, hắn cảm thấy mình như là một người bị vứt bỏ, bất đắc dĩ lại bất lực. Hắn cảm thấy bây giờ cho hắn một đao, ngược lại càng thêm thống khoái. Có người tiến lên, xốc lên miếng vải đen trên mắt Giang Vĩnh Dương. Ánh sáng chói mắt khiến Giang Vĩnh Dương có chút không mở được mắt. Một hồi lâu sau, hắn lúc này mới thấy rõ người trong lều trại. Chỉ thấy ở đối diện hắn, một người trung niên mặt tròn đang ngồi ở trên một cái ghế, trong tay còn bưng một chén trà. Bên cạnh hắn còn có hai hán tử lưng hùng vai gấu đứng đó, bọn họ tay chống trường đao, vẻ mặt dữ tợn. Giờ phút này người trung niên mặt tròn này đang ung dung đánh giá hắn. Người trung niên mặt tròn phân phó, lấy nồi vải nhét trong miệng hắn ra. Vâng. Một hán tử tiến lên, lấy xuống nồi vải trong mồm Giang Vĩnh Dương. Nồi vải đã bốc mùi kia được lấy xuống, Giang Vĩnh Dương há hốc mồm hít thở, chưa bao giờ cảm giác được không khí tươi mới như thế. Các ngươi là người nào? Vì sao cứu ta, lại phải nhốt ta ở chỗ này? Giang Vĩnh Dương cảnh giác nhìn người trung niên mặt tròn, hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình mấy ngày qua. Mình thiếu chút nữa đã chết ở trong nhị đệ mình đánh bất ngờ. Những người không rõ thân phận này đã cứu mình. Nhưng bọn họ lại giam giữ mình lại, cái này thực sự khiến hắn khó có thể lý giải. Giang công tử, để ta tự giới thiệu một phen. Người trung niên mặt tròn cười tủm tỉm nói, bỉ nhân Quách Vĩnh Khang, cống hiến cho Phục Châu Trương Cảnh Thành đại nhân. Còn ngươi Giang Vĩnh Dương co rụt lại, ngươi là người Phục Châu. Đúng vậy. Giang Vĩnh Dương như thế nào cũng không ngờ, mình đi vòng vòng, thế mà lại rơi vào trong tay Phục Châu. Trên mặt Giang Vĩnh Dương lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, quả nhiên là vận mệnh trêu đùa người ta. Lúc trước hắn thật không dễ gì từ trong Phục Châu quân vây công tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng ai biết hôm nay lại trở thành tù nhân của Phục Châu. Ta đã rơi vào trong tay Phục Châu các ngươi, vậy muốn giết muốn chém, thế nào cũng được. Quách Vĩnh Khang cười cười nói, không ngờ Giang công tử có cốt khí như thế, thực sự khiến người ta khâm phục. Chẳng qua Giang công tử nếu cứ như vậy chết đi, vậy nhắm chừng nhị đệ Giang Vĩnh Vân đang phái người lùng bắt ngươi khắp nơi sợ là cao hứng nhất. Giang Vĩnh Dương nghe được Quách Vĩnh Khang nhắc tới nhị đệ mình, trong lòng hắn trào ra một sự không cam lòng nồng đậm. Nếu không phải Tri Phủ Lương Thần Phủ Ninh Dương bị thu mua, vậy một lần này mình cũng sẽ không thua thảm như thế. Nhị đệ mình Giang Vĩnh Vân chính là một tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ, Giang Vĩnh Dương lớn tiếng hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Quách Vĩnh Khang vẫn như cũ trên cười tràn đầy nụ cười mỉm, không nhanh không chậm nói, Giang công tử, người ngay không nói tiếng lóng, chúng ta muốn liên thủ với ngươi. Liên thủ? Đúng. Chỉ cần Giang công tử bằng lòng, chúng ta nguyện ý bỏ người bỏ sức, giúp ngươi phục thù, nâng đỡ ngươi trở thành tiết độ sứ mới của Đông Nam tiết độ phủ. Trong lòng phương diện Phục Châu rất rõ, bọn họ tuy binh hùng tướng mạnh, vì nuốt trôi Đông Nam tiết độ phủ đã làm chuẩn bị rất nhiều năm. Bọn họ ở tiền tuyến cũng chứa đựng lượng lớn lương thảo, hôm nay càng là đại quân tập hợp. Bọn họ công chiếm Đông Nam tiết độ phủ dễ dàng, nhưng muốn chiếm lĩnh lâu dài, lại không dễ dàng, dù sao danh bất chính ngôn bất thuận. Cho nên bọn họ hy vọng trước nâng đỡ Giang Vĩnh Dương đi lên làm một con rối, để xoa dịu cảm xúc đối địch cùng phản kháng của đám người Đông Nam tiết độ phủ. Sau đó lại thông qua sách lược đồng hóa từng bước một, từng bước biến Đông Nam tiết độ phủ thành địa bàn của bọn họ. Giang Vĩnh Dương ngẩn ra, sau đó cười nhạo nói, các ngươi đừng có nằm mơ, ta là người Đông Nam tiết độ phủ, các ngươi đừng nghĩ lấy ta làm văn. Giang Vĩnh Dương tuy một bước sai từng bước sai, nhưng hắn không ngốc. Mình bây giờ không binh không quyền, Phục Châu giúp mình báo thù, còn nâng đỡ mình làm tiết độ sứ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, ha ha. Quách Vĩnh Khang thấy Giang Vĩnh Dương lập tức từ chối đề nghị của hắn, hắn cũng không vội. Hắn bưng chén trà đứng thẳng lên, cười tủm tỉm nói, Giang công tử, chuyện này không vội, ngươi cân nhắc kỹ một phen. Ngươi nếu cân nhắc xong rồi, đến lúc đó chúng ta lại từ từ nói chuyện cũng không muộn. Quách Vĩnh Khang sau khi nói xong, xoay người đi ra ngoài. Thấy một màn như vậy, trong lòng Giang Vĩnh Dương lại mơ hồ có chút bất an. Hắn còn cho rằng mình từ chối đối phương sẽ khuyên bảo. Nhưng đối phương thế mà cái gì cũng chưa nói, bắt đầu từ hôm nay, không cho hắn ăn uống, để hắn cân nhắc cho cẩn thận. Đang lúc Giang Vĩnh Dương buồn bực, bên ngoài truyền đến tiếng của Quách Vĩnh Khang. Sau khi nghe được lời này, Giang Vĩnh Dương nhất thời tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Giang Vĩnh Dương phẫn nộ hô lớn, các ngươi bỏ cái ý định này đi, ta cho dù chết, cũng sẽ không liên thủ với thù địch. Nhưng bên ngoài lại không có bất cứ lời đáp lại nào, tiếng bước chân càng lúc càng xa, chung quanh lại trở nên yên tĩnh xuống. đại doanh biên giới Phục Châu, tinh kỳ phấp phới, binh mã tập hợp. Trong trung quân đại trướng, hơn 10 tướng lĩnh cao tầng Phục Châu quân thần thái thoải mái ngồi cùng một chỗ cười nói. Tiếng bước chân vang lên, mưu thần Trương Cảnh Thành tiến vào quân trướng. Trương đại nhân. Các tướng lĩnh ùn ùn đứng dậy hành lễ. Trương Cảnh Thành là mưu thần Ninh Vương coi trọng nhất, địa vị cao cả. Một lần này lại được bổ nhiệm làm quân sư đại quân tiền tuyến, dưới một người trên vạn người, các tướng không dám chậm trễ. Các vị tướng quân không cần giữ lễ tiết. Trương Cảnh Thành hướng về mọi người hơi thi lễ, đều rất khách khí với nhau. Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung ngồi ở vị trí đứng đầu cười hỏi Trương Cảnh Thành. Lão Trương, đám sát tài đao kia dưới trướng ta cũng sắp mài sáng bóng rồi. Chúng ta rốt cuộc khi nào xuất binh giết qua đây? Giờ nếu còn không hạ lệnh, ta lo lắng bọn họ tự mình xung phong qua. Binh mã Phục Châu bọn họ đã ở địa khu biên giới tập kết nhiều ngày. Nhưng lại chậm chạp chưa có mệnh lệnh tiến công, cho nên quân sĩ Phục Châu quân đều đã sắp không ngồi yên nổi. Các tướng cũng đều ném ánh mắt về phía Trương Cảnh Thành, chờ hắn đáp lời. Dù sao giờ đánh thế nào, khi nào đánh, hắn vị quân sư này là rất có quyền lên tiếng. Ngay cả thống soái tối cao tiền tuyến một lần này, Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung cũng phải trưng cầu đề nghị của Trương Cảnh Thành. Binh mã sứ đại nhân, ta hôm nay tới đây, chính là muốn nói, thời cơ sắp xỉ rồi. Trương Cảnh Thành cười nói, Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia đã xuất binh, có bọn họ kiềm chế, Trần Châu Tả Kỵ quân kia liền không thể thoát thân tham chiến. Giang Vĩnh Vân dẫn dắt Hữu Kỵ quân đi phủ Ninh Dương, trong thời gian ngắn cũng không về được. Hôm nay phủ Lâm Xuyên đối diện chúng ta, chỉ có tuần phòng quân của Lê Tử Quân, chỉ cần đại quân chúng ta giết qua, bọn họ nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Lời vừa nói ra, không khí trong trung quân đại trướng nhất thời trở nên sôi nổi. Binh mã sứ đại nhân, ta nguyện làm tiên phong. Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm lập tức ôm quyền thỉnh chiến. Trương Cảnh Thành cười nói, Lâm đại tướng quân, ngươi chính là Hổ Nha đại tướng quân, ngươi nếu tiên phong, chẳng phải là giết gà dùng dao mổ trâu. Ai da, chỉ cần có trận để đánh là tốt rồi, quản hắn cái gì dao gà dao trâu chứ. Ha ha ha. Mọi người nghe, đều phát ra một tràng cười khẽ. Lâm Cẩm này là từ hậu phương dẫn thủ hạ đi lên, chưa tham dự đến chiến đấu giai đoạn trước vây công bọn Trấn Nam quân, cho nên rất tiếc nuối. Một lần này đánh Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn đã sớm bẻ tay chờ mong, chuẩn bị làm lớn một phen. Sáng sớm tháng 10 đã có vài tia lạnh lẽo, mấy tiếu kỵ tuần phòng quân đang ở địa khu biên giới lượn lờ tuần tra. Bọn họ dục ngựa chậm rãi đi, thỉnh thoảng hướng về phía Phục Châu nhìn quét vài lần. Thập trưởng, ngươi nói trận này có thể bắt đầu đánh không? Trên khuôn mặt mỏi mệt của một ngũ trưởng đi song song thập trưởng tràn đầy sự lo lắng. Đại quân Phục Châu tập hợp ở địa khu biên giới, không khí của một địa khu này rất khẩn trương. Bọn họ thân là tiếu kỵ tuần phòng quân, ngày đêm thay nhau cảnh giới tuần tra, cái này làm bọn họ cũng luôn lo lắng đề phòng. Thập trưởng thấy huynh đệ dưới trướng đều ném ánh mắt về phía mình, vẻ mặt hắn càng thêm ngưng trọng. Thập trưởng nói, ta thấy sắp đánh rồi. Ngũ trưởng cùng huynh đệ tiếu kỵ đều có chút không tin. Thập trưởng, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Ngũ trưởng nói, Phục Châu quân cũng tập kết ở nơi này nhiều ngày rồi, ta cảm thấy nếu đánh, bọn họ đã sớm ra tay. Các ngươi biết cái gì? Thập trưởng giải thích, một đồng hương của ta là một đội quan của thám báo đô. Thập trưởng thở dài nói, ngày hôm trước hắn phụng mệnh dẫn mấy huynh đệ thám báo vượt qua biên giới đi thăm dò động hướng của Phục Châu quân, tới bây giờ cũng chưa trở về. Ngũ trưởng nói, thám báo đội đi đều là đầm rồng hang hổ, tổn thất ở bên đó rất bình thường. Thám báo đội khác với bọn họ những tiếu kỵ này. Bọn họ những tiếu kỵ này ngày thường chỉ là phụ trách dò đường lúc đại quân tiến lên cùng cắm trại cảnh giới tuần tra, một khi đánh nhau, cũng cần phụ trách che lấp chiến trường. Nhưng phiêu lưu của thám báo đội thì cao hơn rất nhiều. Cho dù ngày thường không có chiến sự, bọn họ cũng hoạt động ở địa khu giao giới với kẻ địch, thậm chí phía sau kẻ địch. Chuyên môn phụ trách thẩm thấu cùng phản thẩm thấu. Cho nên thám báo đội tỷ lệ thương vong rất cao, thường xuyên chết cả đội ở rừng núi hoang vắng. Tiếu kỵ thập trưởng bổ sung nói, mấy ngày nay mấy đội nhân mã của thám báo đô qua bên kia tổn thất toàn bộ, một người cũng chưa về được. Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người nhất thời thay đổi. Nếu là một đội thám báo chưa trở về, vậy còn hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ toàn bộ đều tổn thất, cái này đủ để nói rõ, Phục Châu quân bên kia đã tăng cường đội thám báo phản thẩm thấu. Vì sao phải gia tăng thám báo đội phản thẩm thấu? Cái đó khẳng định là vì quét sạch thám báo của kẻ địch xung quanh bọn họ, để tránh tin tức đại quân điều động tiết lộ ra ngoài. Cho nên mấy ngày nay đều mở to mắt, thông minh một chút. Tiếu Kỵ thập trưởng nhắc nhở huynh đệ dưới trướng, nói, ta cảm thấy trận này sắp bắt đầu đánh rồi. Một khi đánh nhau, chúng ta chính là đứng mũi chịu sào. Tiếu Kỵ thập trưởng còn chưa nói xong, đột nhiên hắn ghìm ngựa. Hắn nhìn về phía cánh, đè tay ở trên chuôi đao. Mấy Tiếu Kỵ phía sau hắn cũng đều theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy ở trong một mảng rừng bên cánh bọn họ, chui ra hơn 10 Tiếu Kỵ mặc áo giáp Phục Châu. Thập trưởng, là Tiếu Kỵ Phục Châu quân. Sau khi thấy rõ thân phận đối phương, bọn họ có người từ đầu vai tháo xuống nỏ cầm tay, cũng có người rút trường đao, như đối mặt đại địch. Tiếu Kỵ thập trưởng sau khi nheo mắt đánh giá đối phương vài lần, lập tức lạnh giọng hạ lệnh, thổi kèn, gọi người. Ở phụ cận, còn có mấy Tiếu Kỵ khác của bọn họ, khoảng cách với nhau không xa. Tu tu tu tu. Một Tiếu Kỵ tuần phòng quân lập tức thổi lên tiếng kèn liên lạc đồng bạn. Tiếu Kỵ Phục Châu quân giờ phút này đã vung mã đao sáng như tuyết, dục ngựa lao về phía bọn họ. Không cần ham chiến, rút. Thấy Phục Châu Tiếu Kỵ người đông thế mạnh, thập trưởng sau khi nhìn đối phương vài lần, lựa chọn kéo dài thời gian, chờ đợi quân đội bạn tụ lại. Bọn họ không chút do dự quay đầu ngựa, hướng về phương hướng huyện Tử Cốc chạy như điên. Nhưng bọn họ vừa chạy ra không đến một dặm, đột nhiên phía trước có mấy chục Tiếu Kỵ Phục Châu quân chặn đường đi của bọn họ. Có bên yên ngựa giống như Phục Châu quân, còn treo cái đầu máu tươi đầm đìa. Lương tử bọn họ xong rồi. Nhìn thấy bên cạnh Tiếu Kỵ Phục Châu quân treo cái đầu cùng ngựa bọn họ dắt, mấy Tiếu Kỵ tuần phòng quân này đều là hai mắt đỏ bừng, thần kinh căng thẳng. Không biết từ khi nào, Tiếu Kỵ Phục Châu quân vòng đến phía sau bọn họ, còn xử lý một đội huynh đệ khác tách ra của bọn họ. Phân tán chạy, có thể chạy được người nào tính người đó. Mấy chục Tiếu Kỵ Phục Châu quân chặn đường đi của bọn họ, hơn 10 Tiếu Kỵ Phục Châu quân khác đã lao tới sau mông bọn họ. Các huynh đệ, bảo trọng. Tiếu Kỵ thập trưởng ném xuống túi lương khô, túi nước cùng mã đao dự bị cắt trói buộc, lập tức dục ngựa hướng về nơi xa chạy như điên. Hầu như là ở cùng lúc đó, huynh đệ dưới trướng hắn cũng đều lập tức tản ra, hướng về phương hướng khác nhau dục ngựa thoát đi. Tiếu Kỵ Phục Châu quân sau khi thấy thế, lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ nghe một tiếng hô lên, kỵ binh Phục Châu quân cũng đều tản ra, hướng về Tiếu Kỵ tuần phòng quân bỏ chạy vây giết lên. Ở trong nơi hoang dã mọc đầy cỏ hoang cùng các loại cây hỗn tạp, hai bên triển khai một hồi truy đuổi chiến. Tiếu Kỵ Phục Châu quân một lần này là có chuẩn bị mà đến, Tiếu Kỵ tuần phòng quân phân tán thoát đi rất nhanh đã bị lần lượt đuổi kịp, hoặc bị tên nỏ bắn chết, cũng có kẻ bị vây lại chém giết. Tiếu Kỵ thập trưởng tuần phòng quân dục ngựa chui vào trong một chỗ rừng, mấy Tiếu Kỵ Phục Châu quân đuổi giết đến không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo vào cánh rừng. Trong rừng cây cối cao lớn, điều này trở ngại tốc độ của hai bên cực lớn. Cũng may Tiếu Kỵ thập trưởng tuần phòng quân rất quen thuộc đối với một mảng cánh rừng này, đồng thời bọn họ ở trong rừng bố trí mấy cạm bẫy. Tiếu Kỵ Phục Châu quân đuổi vào cánh rừng không bao lâu, liền có người trực tiếp đạp trúng cạm bẫy. Côn gỗ vót nhọn ở dưới lực đạo bắn ngược mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thấu ngực một Tiếu Kỵ Phục Châu. Phục Châu Tiếu Kỵ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã lăn ở trong lá cây thật dày. Mấy Tiếu Kỵ Phục Châu khác thấy thế, nhất thời bị dọa nhảy dựng, không dám nhanh chóng truy kích nữa. Tiếu Kỵ thập trưởng tuần phòng quân thì nhân cơ hội thoát khỏi Phục Châu Tiếu Kỵ truy kích, sau khi chui ra khỏi cánh rừng, đi thẳng đến huyện Tử Cốc. Tiếu Kỵ thập trưởng ngựa không dừng vó chạy trở về trong huyện thành Tử Cốc, đi thẳng đến huyện nha. Bộ thống soái Tứ Thủy Doanh tuần phòng quân hôm nay đóng giữ huyện Tử Cốc ở trong huyện nha nơi này. Rất nhanh, Tiếu Kỵ thập trưởng đã ở trong đại sảnh huyện nha gặp được giáo úy Tứ Thủy Doanh Tạ Khang. Giáo úy đại nhân, rất nhiều Tiếu Kỵ Phục Châu quân đã vượt giới tiến vào cảnh nội huyện Tử Cốc chúng ta. Tiếu Kỵ thập trưởng mang thu hoạch của mình cùng tình hình địch phán đoán tiến hành bẩm báo cho giáo úy Tạ Khang. Đối mặt tình trạng đột phát này, giáo úy Tạ Khang cũng rất coi trọng. Tạ Khang cũng là tướng lĩnh từ tầng dưới chốt tuần phòng quân chém giết ra, hắn cũng rất mẫn cảm đối với chiến trường biến hóa. Bây giờ tuy chỉ là rất nhiều Tiếu Kỵ của kẻ địch vượt giới, nhưng hắn dự cảm được một tia không ổn. truyền lệnh, mang Tiếu Kỵ, thám báo đội trong thành phái ra toàn bộ, làm rõ động hướng của Phục Châu quân. Truyền lệnh, tứ thủy doanh toàn bộ mặc giáp chuẩn bị chiến. Lập tức hướng Đại Đô Đốc Thành Lâm Xuyên báo động trước. Truyền lệnh, dân chúng ngoài thành chăm sóc hoa màu lập tức trở về thành. Giáo úy Tạ Khang một hơi hạ đạt vài cái mệnh lệnh, từng tên truyền lệnh binh nhận lệnh mà đi. Ngươi có thể kịp thời đưa tin tức về, làm rất tốt. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, quay đầu đi lĩnh 20 đồng tiền thưởng. Giáo úy Tạ Khang sau khi sắp xếp xong, phân phó Tiếu Kỵ thập trưởng đi xuống nghỉ ngơi. Tiếu Kỵ thập trưởng nói, giáo úy đại nhân, huynh đệ của ta còn chưa trở về, muốn ra khỏi thành đi tiếp ứng huynh đệ của ta một phen. Được rồi. Giáo úy Tạ Khang sau khi nhìn Tiếu Kỵ thập trưởng vài lần, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tự ngươi bảo trọng. Vâng. Tiếu Kỵ thập trưởng sau khi hướng về Tạ Khang chắp tay, sải bước xoay người rời khỏi. Hắn sau khi ở cửa huyện nha xoay người lên ngựa, lại thúc ngựa hướng về cổng thành chạy đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, mấy Tiếu Kỵ tuần phòng quân phong trần bụi bặm xuất hiện ở ngoài huyện thành Tử Cốc. Tránh ra, tránh ra. Các Tiếu Kỵ lớn tiếng la lên. Những người dân đang lùa trâu cày, vác nông cụ, đẩy xe một bánh chuẩn bị rút vào trong thành sau khi nghe được tiếng quát mắng, vội lui đến bên đường. Mấy gã Tiếu Kỵ như gió xoáy lao vào trong thành, dìm mạnh ngựa ở trước cửa huyện nha. Bọn họ xoay người xuống ngựa, cất bước xông lên bậc thang, đi thẳng đến đại sảnh huyện nha. Báo! Phục Châu quân đánh tới rồi. Phục Châu quân đánh tới rồi. Tiếu Kỵ còn chưa đến đại sảnh, tiếng hò hét đã xa xa truyền tới đám người giáo úy tứ thủy doanh Tạ Khang đang ở trong đại sảnh chờ tin tức. Các bộ khoái nha dịch, thư lại trong huyện nha sau khi nghe được Tiếu Kỵ hô ầm ĩ, đều sinh ra nét kinh hoảng mờ mịt. Có người còn hướng về phía đại sảnh nhìn nó, đã có người vội vã đi về phía ngoài cổng huyện nha. Phục Châu quân thật sự đánh tới rồi. Giáo úy Tạ Khang cất bước nghênh đón, lớn tiếng xác nhận. Giáo úy đại nhân, Phục Châu quân đánh tới rồi. Kỵ binh của bọn hắn đánh trận đầu, rất nhanh sẽ tới. Tiếu Kỵ thở hổn hển, nói rất nhanh. Tạ Khang sau khi xác nhận Phục Châu quân thật sự tiến công, tảng đá treo trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Mấy ngày nay đại quân Phục Châu tập hợp ở địa khu biên giới, điều này làm hắn cuộc sống hàng ngày khó yên. Phục Châu quân ra tay, trong lòng hắn ngược lại trở nên kiên định. Lập tức hướng Đại Đô Đốc bẩm báo, Phục Châu quân tiến công. Tạ Khang bước đến cửa đại sảnh, lớn tiếng hạ lệnh đối với một đám đô úy, tiếu quan chờ ở dưới bậc thang. Các ngươi lập tức trở về, việc ai người ấy làm, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng. Các đô úy, tiếu quan không dám trì hoãn, vội vã rời khỏi huyện nha, lao tới vị trí chiến đấu của mình. Đầu tường huyện Tử Cốc tràn đầy bận rộn, từng đội tướng sĩ tuần phòng quân đang trèo lên thành. Các dân phu lâm thời điều động kia cũng đang khuân vác tên, tảng đá, thanh gỗ cùng bao cát các vật tư. Có truyền lệnh binh dọc theo đường cái dục ngựa lao đi, lớn tiếng hô hào. Huyện lệnh đại nhân có lệnh, trừ người nha môn huyện Tử Cốc, tướng sĩ tuần phòng quân cùng dân phu, mọi người lập tức về nhà. Một khắc đồng hồ sau ai còn lưu lại đi lại trên đường, tất cả xử trảm. Binh mã đang điều động, dân chúng trong thành cũng đều ùn ùn về nhà, không khí trong thành đột nhiên trở nên khẩn trương. Giáo úy tứ thủy doanh Tạ Khang cũng đi lên cửa thành Tây huyện Tử Cốc, các tướng sĩ tuần tra chuẩn bị tình huống, ủng hộ sĩ khí. Giáo úy đại nhân, người Phục Châu đến rồi. Ở trong tiếng hô hào của đồn quan sát, đám người Tạ Khang vội chạy tới bên lỗ châu mai, hướng về nơi xa quan sát. Chỉ nghe mặt đất phát ra tiếng ầm ầm như sấm, nơi xa khói bụi cuồn cuộn, một lá đại kỳ Phục Châu ở trong khói bụi thổi quét đến. Toàn bộ dân phu rời khỏi tường thành. Cung nỏ chuẩn bị. Giáo úy Tạ Khang nhìn kẻ địch nhanh chóng tới gần kia, vẻ mặt nghiêm túc. Trong chớp mắt, rất nhiều kỵ binh Phục Châu đã cuồn cuộn xuất hiện ở ngoài huyện thành Tử Cốc. Kỵ binh Phục Châu xuất hiện ước chừng có hơn 2.000 người. Trên con ngựa cao to là từng gã kỵ binh Phục Châu đội đầu mũ sói, bọn họ giống như quái vật không thuộc về thế giới này. Cả người lộ ra sát khí ngút trời, khuôn mặt dữ tợn, làm người ta không rét mà run. Kỵ binh Phục Châu quân một lần này trải qua chỉnh đốn bổ sung, binh mã lại khôi phục đến hơn 2.000 người. Tuy chỉ có hơn 2.000 người, nhưng chấn động thị giác rợp trời rợp đất kia vẫn làm người ta cảm thấy tựa như thiên quân vạn mã. Tham tướng đại nhân, đánh hay không? hàng đầu đội ngũ kỵ binh Phục Châu, một kỵ binh giáo úy lưng hùng vai gấu hỏi tham tướng Trương Tuấn. Đánh cái rắm. Tham tướng Trương Tuấn tức giận mắng, chiến mã của ngươi không lẽ còn mọc cánh, có thể bay vào thành à? Kỵ binh giáo úy kia nghe vậy, ngượng ngùng cười, trêu chọc nói, chiến mã của ta nếu mọc cánh, vậy chẳng phải là biến thành quái vật. Trong lòng chính ngươi cũng biết thì tốt. Trương Tuấn dẫn dắt kỵ binh Phục Châu vốn nghĩ là trực tiếp lao tới, muốn làm một lần buôn tập. Nhưng không ngờ tuần phòng quân Đông Nam tiết độ phủ thủ vệ huyện thành Tử Cốc phản ứng nhanh như vậy, đã có đề phòng. Bọn họ đều là kỵ binh, am hiểu là buôn tập và giả chiến, không sở trường công thành. Tường thành của huyện Tử Cốc tuy không chắc chắn, lúc trước quân đội Đông Nam tiết độ phủ và phản quân ác chiến, đánh cho nó tàn phá không chịu nổi. Nhưng đối với kỵ binh bọn họ mà nói, nếu muốn đánh vào thành, vẫn như cũ không dễ dàng. Kỵ binh tham tướng Trương Tuấn dẫn dắt kỵ binh vòng quanh huyện thành Tử Cốc chạy một vòng, chưa phát hiện lỗ hổng phòng ngự nào rõ ràng. Đi thôi. Trương Tuấn gọi kỵ binh dưới trướng nói, chúng ta đi nơi khác xem xét một chút. Vâng. Tham tướng Trương Tuấn dẫn dắt kỵ binh đến nhanh như điện chớp, sau đó lại ở dưới mí mắt tướng sĩ tuần phòng quân trực tiếp rời khỏi. Kỵ binh Phục Châu quân sau khi rời khỏi huyện Tử Cốc, trực tiếp hướng về phía thành Lâm Xuyên bôn tập. Các dịch trạm, kho hàng cùng với thôn xóm ven đường huyện Tử Cốc đến phủ Lâm Xuyên, trở thành mục tiêu công kích của bọn họ. Các kỵ binh Phục Châu này tốc độ rất nhanh, sức chiến đấu cũng không yếu. Các thành trấn thôn xóm ven đường kia không có bao nhiêu tường thành kiên cố bảo hộ, cho nên đối mặt các kỵ binh đến bôn tập, không có bất cứ sức phản kháng gì. Khi kỵ binh Phục Châu vượt qua huyện Tử Cốc, trực tiếp phát động đánh bất ngờ đối với rất nhiều địa khu phía sau huyện Tử Cốc. Bộ đội tiên phong Phục Châu quân hơn 3 vạn người ở dưới Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm thống soái đã đẩy tới ngoài huyện thành Tử Cốc. Phục Châu quân 3 vạn người tinh kỳ phấp phới, rập trời rập đất. Tuần phòng quân tứ thủy doanh thủ vệ ở huyện Tử Cốc đối mặt kẻ địch số lượng rất nhiều, ngực mọi người đều như đè nặng một tảng đá lớn, đặc biệt nặng nề. Tính sứ cầu viện xuất phát chưa? Đầu tường huyện Tử Cốc, vẻ mặt giáo úy Tạ Khang ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một thư lại nói, giáo úy đại nhân, từ sáng sớm đến bây giờ, chúng ta đã phái ra 5 lượt tính sứ cầu viện. Chỉ là bây giờ thành Lâm Xuyên bên kia còn chưa đáp lại. Giáo úy Tạ Khang nhìn các quân quan sắc mặt căng thẳng dưới trướng, ý thức được áp lực của mọi người rất lớn. Hắn nặn ra một nụ cười khó coi, nói, các ngươi không phải sợ, Lê Đại Đô Đốc là sẽ không vứt bỏ chúng ta. Phục Châu quân cũng không có gì đáng sợ, nhớ ngày đó chúng ta lao vào cảnh nội Phục Châu, mấy vạn người ác chiến, còn không phải mang bọn hắn đánh lui. Tạ Khang vị giáo úy này tuy đang tận khả năng trấn an tướng sĩ cảm xúc khẩn trương dưới trướng. Nhưng kẻ địch đông nghìn nghịt kia ngoài thành vẫn làm bọn họ không thả lỏng được. Giáo úy đại nhân, bọn họ có người tới đây. Ở dưới một gã quan quân nhắc nhở, bọn họ nhìn thấy trong đội ngũ Phục Châu quân phái ra một kỵ binh, hướng về bọn họ bên này dục ngựa đến. Đám người Tạ Khang tay vịn lỗ châu mai, đoán đối phương khẳng định là tới chiêu hàng. Huynh đệ tuần phòng quân tứ thủy doanh nghe, ta phụng mệnh Hổ Nha đại tướng quân nhà ta, đặc biệt đến truyền lời. Kỵ binh Phục Châu quân ngoài thành la lớn, chúng ta lần này tới đây, là đến vì đòi công đạo. Lúc trước tiết độ sứ Giang Vạn Thành của các ngươi hạ lệnh tấn công Phục Châu ta, dẫn tới Phục Châu ta sinh linh đồ thán, thương vong vô số. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành các ngươi không những không nhận lỗi, còn kiêu ngạo ương ngạnh, vương gia nhà ta không thể nhịn được nữa, đặc biệt phát binh đến thảo phạt Giang Vạn Thành. Chúng ta chỉ là thảo phạt Giang Vạn Thành, không quan hệ với các vị huynh đệ tuần phòng quân. Chỉ cần các vị huynh đệ tuần phòng quân không tham chiến, tạm thời nhường ra huyện Tử Cốc, chúng ta có thể không công kích các ngươi, tùy ý các ngươi rời khỏi. Vẫn mong các vị huynh đệ cân nhắc một chút, để tránh thương vong vô vị, tổn thương hòa khí hai nhà. Sau khi nghe được phương diện Phục Châu kêu gọi, giáo úy Tạ Khang hừ lạnh một tiếng. Lão tử phụng mệnh Lê Đại Đô Đốc, đóng giữ huyện Tử Cốc. Tạ Khang lớn tiếng nói, Phục Châu quân các ngươi ngang nhiên tiến vào cảnh nội huyện Tử Cốc ta, đã là mạo phạm đối với Đông Nam tiết độ phủ ta. Hạn các ngươi trong một canh giờ rời khỏi huyện Tử Cốc ta, nếu không, sẽ coi các ngươi là kẻ địch xâm nhập. Hai bên đánh một trận chiến nước bọt, ai cũng không làm gì được ai. Kỵ binh kia thấy kêu gọi không có kết quả, chỉ có thể quay đầu ngựa lại, trở về bẩm báo cho Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm. Bọn hắn muốn tìm chết, vậy tạo điều kiện cho bọn hắn. Lâm Cẩm một lần này bẻ tay, chuẩn bị làm lớn một phen. Hôm nay thấy chiêu hàng bất thành, hắn cũng lười chậm trễ thời gian. Truyền quân lệnh ta, phó tướng Sài Thiệu Nguyên, lãnh binh xuất chiến, trước khi trời tối đánh hạ huyện Tử Cốc cho ta. Sau khi đánh hạ huyện Tử Cốc, tiền tài hàng hóa nữ nhân trong huyện Tử Cốc này, tùy ý bản thân hắn xử trí. Vâng. Truyền lệnh binh xoay người rời đi. Tiếng kèn to rõ vang lên, phó tướng Sài Thiệu Nguyên dưới trướng Hổ Nha đại tướng quân Lâm Cẩm dẫn dắt một vạn Phục Châu quân chậm rãi bắt đầu cử động. Bọn họ ở trên cánh đồng bát ngát ngoài huyện Tử Cốc triển khai trận thế, từng chiếc máy bắn đá, xe công thành, thang. Xếp ra hàng ngang. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Ở trong tiếng trống trận rung trời, hơn vạn Phục Châu quân ở sau khi chỉnh đội xong. Bộ đội tiên phong ước có 2.000 người triển khai đợt công kích đầu tiên mang tính chất thử đối với huyện Tử Cốc. Hải Châu, phủ đại đô đốc Tả Kỵ Quân. Sáng sớm, phủ đại đô đốc giăng đèn kết hoa đã người đến người đi, trở nên bận rộn. Trong phòng đông viện, tân nương tử Xuân Lan đang ngồi ở trước bàn trang điểm, Tô Ngọc Ninh đang cùng hơn 10 nha hoàn giúp đỡ nàng trang điểm. Ở dưới đám người Tô Ngọc Ninh trang điểm cho một phen, Xuân Lan bộ dạng vốn đã xinh đẹp đã thêm vài phần đường hoàng đoan trang. Trong một đôi mắt ngập nước kia của nàng tràn đầy nét dịu dàng hạnh phúc. Xuân Lan nhà chúng ta trang điểm một phen này, xinh đẹp động lòng người, không biết vượt qua bao nhiêu tiểu thư nhà giàu. Tô Ngọc Ninh đánh giá Xuân Lan, cười trêu chọc nói, Lý Dương này cưới Xuân Lan nhà chúng ta, đây là quả nhiên gặp vận cứt chó, hời cho hắn rồi. Xuân Lan có chút không nỡ, nói, tiểu thư, nếu không ta không gả nữa, ta tiếp tục ở lại hầu hạ ngài. Ngươi cô nàng này, nói nhảm cái gì thế? Tô Ngọc Ninh vươn đầu ngón tay gõ gõ cái trán của nàng, cười nói, ngươi nếu không gả, Lý Dương kia sợ là phải hận chết ta. Xuân Lan sau khi nghe được Tô Ngọc Ninh trêu chọc, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nhưng sau khi ta gả đi, ta lo lắng người khác hầu hạ không tốt tiểu thư ngài. Ai da, ngươi cứ yên tâm gả đi, sống cho tốt, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Tô Ngọc Ninh nở đầy nụ cười nói, ta nơi này nha, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa, ta cũng không phải các đại tiểu thư được nuông chiều từ bé kia, không cần mọi chuyện đều có người hầu hạ. Tiểu thư, đại ân đại đức của ngài, Xuân Lan trọn đời không quên. Xuân Lan ở cùng lúc cao hứng, cũng đặc biệt cảm kích đối với Tô Ngọc Ninh, nói xong muốn đứng dậy quỳ xuống dập đầu với Tô Ngọc Ninh. Nàng chỉ là một nô bộc thân phận địa vị thấp kém mà thôi, hôm nay lại có thể vẻ vang gả đi, cái này không tách rời tiểu thư nhà mình ủng hộ cùng trợ giúp. Ngày đại hỷ, ngươi làm cái gì vậy? Tô Ngọc Ninh vội vàng đỡ Xuân Lan, nàng thấy Xuân Lan hốc mắt đỏ lên, trong lòng cũng ê ẩm. Nàng và Xuân Lan tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng trên thực tế trải qua sinh tử, tình như tỷ muội. Bây giờ nhìn thấy Xuân Lan sắp xuất giá, trong lòng của nàng cũng có chút không nỡ. Ngươi tuy đã xuất giá, nhưng khoảng cách gần như vậy, cũng không phải vĩnh viễn không gặp được. Hơn nữa, đại đô đốc phủ xem như nhà mẹ đẻ của ngươi. Tô Ngọc Ninh nói với Xuân Lan, ngươi chừng nào nhớ ta, lúc nào cũng có thể về thăm ta, trò chuyện với ta. Ừm. Xuân Lan nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu thư, có thời gian ta nhất định trở về thăm ngài. Ngươi đi bên kia, chính là bà chủ một nhà. Tô Ngọc Ninh dặn dò đối với Xuân Lan, Lý Dương ở bên ngoài vào sống ra chết, cả đống công việc trong nhà, ngươi giúp hắn quản lý tốt. Đương nhiên, ngươi có thời gian cũng phải sinh thêm mấy đứa con cho Lý Dương, có con rồi, Lý Dương mới có thể càng cưng chiều ngươi hơn. Sau khi nghe được lời này, Xuân Lan nhất thời mặt đỏ bừng, nàng vẫn nghiêm túc gật gật đầu. Tuy ngươi xuất giá, cũng không thể nói xuất giá, chúng ta liền xa cách, cần đi lại nhiều hơn chút. Khi Tô Ngọc Ninh cùng Xuân Lan ở trong phòng nói chuyện riêng, tiến hành dặn dò cẩn thận đối với Xuân Lan. Trên đường cái bên ngoài, đã khua chiên gõ trống, náo nhiệt phi phàm. Lý Dương vị hội trưởng Hắc Kỳ hội này, hôm nay chính là chú rể. Hắn mặc hỉ bào phục đỏ thẫm, trước ngực đeo hoa đỏ thẫm, cưỡi ngựa cao to, ở dưới đội ngũ đón dâu vây quanh, hướng về phủ đại đô đốc mà đi. Lý Dương tuy ở Tả Kỵ quân cùng Hải Châu, Trần Châu không đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng Hắc Kỳ hội của hắn hôm nay đã thẩm thấu đến hương giả thôn xóm, hầu như mỗi một thôn đều có vài thành viên Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội tổ chức tinh vi, thành viên đông đúc, nghiễm nhiên là một lực lượng cường đại dưới trướng Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên có thể trong thời gian ngắn như vậy ổn định trật tự của Hải Châu là không tách rời Hắc Kỳ Hội ở trong bóng tối giúp đỡ. Thành viên Hắc Kỳ Hội giúp đỡ quan phủ trấn an dân chúng, đã kích bang phái cùng du côn ác bá địa phương, truyền tin tức các phương diện, tạo ra tác dụng rất lớn. Cho nên Lý Dương tuy không có chức vụ ở mặt ngoài, nhưng trên thực tế lại là một trong những phụ tá đắc lực của Trương Vân Xuyên. Hắc Kỳ Hội ở trên địa phương danh tiếng rất tốt. Bọn họ giúp đỡ người già yếu, thích làm việc thiện chuyện tốt, hình tượng ở trong dân chúng rất tốt. Lý Dương vị hội trưởng Hắc Kỳ Hội này lấy vợ, cũng tựa như trở thành việc vui của dân chúng Hải Châu. Sáng sớm, rất nhiều dân chúng Hải Châu đi ra đầu đường xem náo nhiệt. Lý Dương vị chú rể này ở trong tiếng hoan hô chúc phúc của dân chúng, đến phủ đại đô đốc sớm đã đông nghịt người. Cửa phủ đại đô đốc, Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc này cười tủm tỉm đứng ở cửa nghênh đón. Lý Dương xoay người xuống ngựa, sải bước tiến lên. Hắn quỳ một gối xuống đất, hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Bái kiến đô đốc đại nhân. Trương Vân Xuyên vội đỡ Lý Dương đứng lên. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười đánh giá người trẻ tuổi diện mạo hiên ngang này, đấm lên ngực gã hai quyền. Tiểu Dương, chúc mừng nha. Tiểu tử ngươi mặc vào bộ quần áo chú rể này, so với lão tử còn oai hùng hơn vài phần, không tệ, không tệ. Lý Dương cười nói, đô đốc đại nhân nói đi đâu vậy, ta so với đô đốc đại nhân còn kém xa. Tiểu tử ngươi từ khi nào trở nên miệng lưỡi trơn tru? Trương Vân Xuyên cười ha ha nói, chẳng qua lời này của ngươi, lão tử thích nghe. Được rồi, hôm nay ngươi là nhân vật chính, ta sẽ không chậm trễ thời gian của ngươi. Trương Vân Xuyên nói với Lý Dương, nhanh đi đón tân nương tử của ngươi đi, đừng chậm giờ. Vâng. Đô đốc đại nhân, vậy ta đi vào. Đi đi. Lý Dương hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy nét hưng phấn, cất bước bước vào phủ đại đô đốc, đi về phía đông viện. Các ngươi còn thất thần làm gì? Tiền Phú Quý đứng trên bậc thang hướng về các nhạc công trống nhạc kia nói, bắt đầu gõ, náo nhiệt một chút. Các tay trống nhạc này lập tức thổi sáo đánh trống, trong lúc nhất thời trên không phủ đại đô đốc nhạc trống rung trời, trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười vui mừng. Ở trong không khí vui mừng, Lý Dương vị tân lang này đến đông viện. Trong ngoài đông viện tràn đầy quân sĩ, nha hoàn cùng tráng phụ của phủ đại đô đốc, bọn họ từng người cản đường Lý Dương. Lý hội trưởng, chúc mừng nha. Chúc mừng Lý hội trưởng. Tân lang, Xuân lang này chính là người phủ chúng ta, ngày đại hỷ, ngươi cũng không thể keo kiệt nha. Đối mặt đám người phủ đại đô đốc này đòi tiền mừng, Lý Dương sớm có chuẩn bị. Hắn nháy mắt ra hiệu đối với Tiền Phú Quý. Chỉ thấy Tiền Phú Quý từ trong túi đeo trên người lấy ra một nắm lớn đồng tiền. Các vị già trẻ, tiền mừng của tân lang đến đây, mọi người hưởng ké chút không khí vui mừng. Tiền Phú Quý nói xong, mang một nắm to đồng tiền tung về phía bên trái cửa chính của sân. Nhìn thấy đồng tiền ào ào rơi xuống đất kia, mọi người hoan hô ùa lên, cửa sân nhất thời trở nên trống rỗng. Bọn Lý Dương một đám đông đón dâu, thì nhân cơ hội xông vào trong đông viện. Cửa phòng tân hôn của đông viện, Tô Ngọc Ninh cùng hơn 10 nha hoàn đứng ở trên bậc thang, ai cũng tươi cười. Lý hội trưởng, nếu muốn cưới xuân lang của chúng ta, cũng không thể tay không mà đến nha. Tô Ngọc Ninh nhìn đám người Lý Dương xông vào trong sân, cười tủm tỉm nói, hôm nay các ngươi nếu không hào phóng một chút, không qua được một cửa này của ta. Lúc này, Tiền Phú Quý đi theo phía sau Lý Dương lắc lư một chút túi vải mình đeo trên người. Tô cô nương, chỗ bạc này đều là chuẩn bị cho ngài, ngài qua đây, ta cho ngài hết. Ngươi cầm tới đây, để ta đếm trước một chút. Đừng nha, ngươi qua bên này đếm, bên này rộng rãi. Mọi người ở trong đông viện vui đùa ầm ĩ một phen, thẳng đến sau khi mang đồng tiền do Tiền Phú Quý dùng hơn 20 lượng bạc đổi lấy đoạt hết, đám người Tô Ngọc Ninh lúc này mới bỏ qua. Đám người Tô Ngọc Ninh vào phòng, đỡ Xuân Lan mặc hỷ phục, trùng khăn vang đỏ đi ra. Lý hội trưởng, hôm nay Xuân Lan ta giao cho ngươi. Tô Ngọc Ninh nói với Lý Dương, Xuân Lan từ nhỏ vất vả không nơi nương tựa, lúc này mới đến Tô gia chúng ta, sau khi đi nhà ngươi, ngươi nên tốt với nàng ấy chút. Nếu là về sau ta biết được ngươi đối với nàng không tốt, ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Lý Dương lập tức cam đoan, Tô cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi Xuân Lan. Ở sau khi trải qua một ít lưu trình rườm rà, mọi người vây quanh Lý Dương và Xuân Lan, lúc này mới ra khỏi phủ đại đô đốc. Xuân Lan lên kiệu hoa, Lý Dương thì xoay người cưỡi lên con ngựa cao to. Đoàn người thổi sáo đánh trống, vây quanh đoàn người Lý Dương, vô cùng náo nhiệt đến thẳng căn nhà Lý Dương mới mua. Ngọc Ninh, đi thôi, chúng ta cũng đi đòi một chén rượu mừng. Đợi sau khi đội ngũ nghênh đón xuất phát, Trương Vân Xuyên cũng mời Tô Ngọc Ninh cùng nhau đi nơi Lý Dương thành thân uống rượu mừng. Tô Ngọc Ninh không quan tâm Trương Vân Xuyên. Nàng nhìn kiệu hoa đi xa, buồn bã như mất mát, lẩm bẩm, thực hâm mộ Xuân Lan, gả cho Lý Dương một lang quân tốt như vậy. Nàng hâm mộ cô ấy làm gì? Trương Vân Xuyên đi đến trước mặt, cười hỏi, chẳng lẽ ta không tốt sao? Chàng tốt cái rắm. Tô Ngọc Ninh cho Trương Vân Xuyên một cái lườm nguyết, nói, chỉ biết lừa gạt tiểu cô nương, sao ta lại quen một tên đại lừa gạt như vậy? Ngọc Ninh, nàng cảm thấy mùng 10 tháng sau thế nào? Nhịp tim Tô Ngọc Ninh đột nhiên có chút tăng tốc, nàng ngẩng đầu hỏi, chàng muốn làm cái gì? Cưới nàng. Trương Vân Xuyên nói, ta thấy trên lịch nói, mùng 10 tháng sau là một ngày lành, thích hợp cưới gả. Nàng nếu đồng ý, chúng ta hôm nay liền quyết định luôn chuyện này. Tô Ngọc Ninh không ngờ hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Nàng cúi đầu, nhất thời tim đập thình thịch, tựa như nai con nhảy tưng tưng, trong lúc nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Nàng nếu không nói lời nào, vậy là ngầm thừa nhận đáp ứng rồi. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh mặt đỏ bừng, nói thẳng, vậy cứ quyết định như thế. Đi, hôm nay chúng ta đi uống chén rượu mừng trước, hưởng ké chút không khí vui mừng. Ừm. Lý Dương cưới Xuân Lan, giống như là mở màn tướng sĩ dưới trướng Trương Vân Xuyên thành thân. Ở buổi chiều cùng ngày Lý Dương thành thân, Tiền Phú Quý liền tự mình đến phủ đại đô đốc, đưa thiệp mời cho Trương Vân Xuyên. Lúc trước các huynh đệ này dưới trướng Trương Vân Xuyên nam chinh bắc chiến, không có một nơi đặt chân ổn định, cho nên chuyện thành gia lập nghiệp này tự nhiên gác lại. Hôm nay bọn họ ở Hải Châu có địa bàn tương đối củng cố, chuyện thành thân này tự nhiên là đưa lên nhật trình. Trương Vân Xuyên thân là đại đô đốc Tả Kỵ Quân, thân phận không bình thường, cho nên trở thành vị khách quý được mời đầu tiên. Trong phòng làm việc, Trương Vân Xuyên tiếp kiến ông chủ Phú Quý Thương Hành Tiền Phú Quý. Lão Tiền, ngươi được nha. Thẩm gia này ở Trần Châu là gia tộc lớn. Nghe nói người đi Thẩm gia cầu hôn đạp hỏng cả bậc cửa nhà người ta, không ngờ bị tiểu tử ngươi tới trước. Đối mặt thiệp mời Tiền Phú Quý đưa đến trong tay, Trương Vân Xuyên từ đáy lòng cao hứng thay Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý vẻ mặt đầy khiêm tốn, hề hề, đây đều là vận khí, vận khí. Đô đốc đại nhân, còn xin ngài cần phải nể mặt tới, đến lúc đó đi uống một chén rượu nhạt. Trương Vân Xuyên lập tức đáp ứng. Ngươi yên tâm, ngươi thành thân chính là việc vui lớn, ta phải đi uống một chén rượu mừng, hưởng ké chút không khí vui mừng. Vậy đến lúc đó ta liền xin đợi đô đốc đại nhân ngài ghé thăm. Tiền Phú Quý còn có nhà khác cần đưa thiệp mời, cho nên sau khi nói chuyện một lát với Trương Vân Xuyên, liền cáo từ rời khỏi. Tiền Phú Quý từng là một tiểu nhị của Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia. Hôm nay hắn nắm giữ Phú Quý Thương Hành, sản nghiệp cửa hàng dưới trướng vô số, vận chuyển bạc cuồn cuộn không ngừng cho Trương Vân Xuyên. Hắn tuy không có thân phận quan phương, nhưng hắn lại là người đại diện cho Trương Vân Xuyên ở lĩnh vực thương nghiệp. Hắn muốn thành thân, Trương Vân Xuyên tự nhiên là cần đi cổ động. Đô đốc đại nhân, bận rộn không? Tiền Phú Quý mới vừa đi không bao lâu, Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền đã đi đến trước cửa chỗ Trương Vân Xuyên. À, lão Lâm, vào ngồi. Nhìn thấy Lâm Hiền, Trương Vân Xuyên gọi hắn đến trong phòng ngồi xuống. Lão Lâm, có việc gì? Trương Vân Xuyên thấy Lâm Hiền có một bộ dáng xấu hổ, chủ động mở miệng hỏi. Lâm Hiền từ trong lòng lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay đưa cho Trương Vân Xuyên. Đô đốc đại nhân, ta chuẩn bị cuối tháng thành thân. Lâm Hiền mời, đến lúc đó còn xin đô đốc đại nhân nể mặt đi phủ ta ngồi một chút. Ngươi cũng sắp thành thân rồi. Trương Vân Xuyên tiếp nhận thiệp mời, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi che giấu rất sâu nha. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, cô nương nhà nào, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Lâm Hiền chà tay giải thích, không phải cô nương nhà giàu. Lúc trước ta ở Đông Nam Nghĩa Quân làm phó soái, ở trong một thôn ngẫu nhiên cứu một nữ tử, cha mẹ đều qua đời sớm, ta thấy nàng đáng thương, liền thu lưu nàng. Nàng hôm nay ngay tại phủ của ta, đối với ăn uống ngủ nghỉ của ta đều chiếu cố rất tốt, ta cảm thấy nên cho nàng một cái danh phận. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lâm Hiền giải thích một phen, đã làm rõ nguyên do. Không ngờ bọn họ quen biết còn có một phen từng trải như vậy, bây giờ đây là cô nương người ta lấy thân báo đáp. Lão Lâm, chúc mừng nha. Trương Vân Xuyên nói ngay, ngươi thành gia rất tốt, coi như là có nơi trở về. Hôm nay chúng ta không cần trốn đông trốn tây nữa, chúng ta đám huynh đệ này từ trên Cửu Phong Sơn xuống dưới, cũng nên thành gia lập nghiệp rồi. Chúng ta đánh trận lâu như vậy, không phải là vì có cuộc sống tốt sao? Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, nhưng lão Lâm à, ngươi giờ thành thân, cũng không thể sa vào trong Ôn Nhu Hương, việc lĩnh vực đoàn luyện cũng không thể thả lỏng nha. Lâm Hiền nói ngay, đô đốc đại nhân ngươi yên tâm, thành thân cùng tổ chức đoàn luyện là hai chuyện khác nhau, ta sẽ không được cái này mất cái khác. Vậy thì tốt rồi. Trương Vân Xuyên nói với Lâm Hiền, thiệp mời của ngươi ta nhận, đến lúc đó ta nhất định đi cổ động cho ngươi. Vâng, đa tạ đô đốc đại nhân. Xem ngươi nói lời này, chúng ta là huynh đệ kết bái, nói cảm ơn liền xa cách rồi. Lâm Hiền vị Hải Châu đoàn luyện sứ này ở sau khi đưa xong thiệp mời, cũng cáo từ rời khỏi. Nhìn bóng lưng Lâm Hiền rời khỏi, Trương Vân Xuyên cũng thổn thức không thôi. Nhớ ngày đó bọn họ đám người này đó là thật sự tựa như bèo không rễ. Bọn họ lúc ấy tuy lên Cửu Phong Sơn, nhưng tình cảnh đối mặt cũng không tốt. Vì tránh cho bị sơn tặc ma cũ ức hiếp, vì tránh cho trở thành vật hy sinh, cho nên bọn họ lúc này mới theo bản năng ôm đoàn. Ai biết lúc trước đoàn đội nhỏ mang tính Lâm thời kia, hôm nay đã phát triển lớn mạnh đến trình độ hôm nay. Bây giờ theo địa bàn của bọn họ ngày càng củng cố, lão huynh đệ lúc trước cũng từng người sắp thành gia lập nghiệp. Trương Vân suy nghĩ đến Lý Dương vừa thành thân, Tiền Phú Quý và Lâm Hiền liền theo sát sau muốn thành hôn. Hắn liền không có lòng nào phê duyệt công văn chồng chất như núi. Hắn đứng lên, lão đảo đến hậu viện. Hậu viện, dưới tàn cây một cây mai, Tô Ngọc Ninh đang ngồi ở trên ghế, nghiêm túc may vá cho Trương Vân Xuyên một cái áo ngắn bởi vì luyện tập buổi sáng không cẩn thận bị rách. Nhìn Tô Ngọc Ninh ngồi ở nơi đó may vá từng đường kim mũi chỉ, điềm tĩnh mà dịu dàng, trong lòng Trương Vân Xuyên liền ấm áp. Đại Lang, chàng đến đây lúc nào? Tô Ngọc Ninh sau khi may vá xong, ngẩng đầu nhìn thấy Trương Vân Xuyên dựa vào cột hành lang đứng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta đến đây một lúc rồi. Trương Vân Xuyên nói xong, cất bước đi về phía Tô Ngọc Ninh. Tô Ngọc Ninh oán trách nói, chàng sao lại vô thanh vô tức tới đây, làm ta bị dọa nhảy dựng. Không phải ta vô thanh vô tức, là nàng may vá quá tập trung rồi, chưa phát hiện ta đến. Tô Ngọc Ninh buông xuống áo ngắn may vá xong, ngẩng đầu hỏi, Đại Lang, chàng có việc? Không có việc gì, chỉ muốn ở riêng với nàng một lúc. Chàng bận việc xong rồi. Mỗi ngày đều có chuyện khác nhau, sao có thể xử lý hết? Tô Ngọc Ninh hơi sửng sốt, cảm thấy Trương Vân Xuyên vị đại đô đốc này có thể có chút mỏi mệt, cần thả lỏng một phen. Nàng sau đó đứng lên nói, mặt trời sắp xuống núi rồi, nếu không ta cùng chàng đi ngoài thành một chút. Được nha. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành, mấy chục thân vệ xa xa theo ở phía sau. Ánh chiều tà sót lại, giống như núi xa rừng gần đều phủ lên một lớp sa mỏng màu vàng tươi. Dân chúng nhà nông bận rộn ngoài thành đang vác quất, cầm giỏ trúc hộp thức ăn, đi thành đám về phía trong nhà, tỏ ra yên tĩnh mà hài hòa. Trương Vân Xuyên và Tô Ngọc Ninh cưỡi ngựa sóng vai mà đi, hai bên là từng mảng lớn ruộng tốt. Hai người thần thái thoải mái vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, hưởng thụ thời gian bên nhau khó được. Trương Vân Xuyên từ lúc trước bị bắt vào rừng làm cướp làm khấu, đến cuối cùng bị ép trở thành một thành viên trong tuần phòng quân. Hôm nay hắn từng bước một leo lên địa vị cao, vì mình cùng người dưới trướng sinh tồn, vẫn luôn nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng. Hắn đại đa số thời gian đều là đang xử lý công vụ, vì đoàn đội bọn họ sinh tồn mà buông ba. Tô Ngọc Ninh tuy đi theo hắn, nhưng hắn cũng rất ít có thời gian bầu bạn với nàng. Tô Ngọc Ninh cũng không trách cứ hắn, ngược lại ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ hắn, cam nguyện làm một người trong suốt. Điều này làm hắn cảm thấy mình đối với Tô Ngọc Ninh là có điều thua thiệt. Đại Lang, chàng xem mây bên kia thật đẹp, đỏ như lửa. Hai người dục ngựa đi lên một dốc đất nhỏ, nhìn ánh chiều tà chậm rãi hạ xuống, tầng mây trôi nổi cũng bị nhuộm thành một mảng màu đỏ vàng, bầu trời rực rỡ đẹp đẽ. Tô Ngọc Ninh vị cô nương ngày thường sát phạt quyết đoán này, giờ phút này cũng trở nên vui vẻ. Cái này gọi là hỏa thiêu vân, ráng mây đỏ. Trương Vân Xuyên cười nói, tuy nó rất đẹp, nhưng so với nàng, vẫn còn kém xa. Thật hay giả? Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, quay đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Chắc chắn là thật. Trương Vân Xuyên đi lên trước, ôm Tô Ngọc Ninh vào trong lòng nói, nàng chính là cô nương đẹp nhất. Nói bừa. Tô Ngọc Ninh lấy ngón tay chọc chọc lên ngực Trương Vân Xuyên, nghe nói Giang gia tứ cô nương bộ dạng đẹp như thiên tiên đó, so với ta đẹp hơn nhiều. Chàng nói chàng nếu cưới cô ấy, đến lúc đó có thể ghét bỏ ta hay không? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, tứ cô nương đó nếu thật sự đẹp như thiên tiên, vậy ta khẳng định chê nàng, ta ngày ngày dính cùng một chỗ với cô ấy. Á! Trương Vân Xuyên còn chưa nói xong, liền cảm giác được thịt mềm bên hông bị hung hăng véo một phát. Hừ! Tô Ngọc Ninh tức giận nói, chàng nếu đến lúc đó dám chê ta, ta liền rời nhà trốn đi, để chàng vĩnh viễn cũng không thấy được ta. Được nha, vậy nàng rời nhà trốn đi đi. Chàng tên phụ lòng lòng lan dạ sói này, cô nãi nãi ta bóp chết chàng. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, nhất thời tức giận đến dương nanh múa vuốt muốn tiếp tục véo Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên vội buông nàng ra, sớm chạy đi. Hai người ở dưới ánh trời chiều truy đuổi vui đùa ầm ĩ, thẳng đến khi mệt thở hồng hộc, lúc này mới nằm ở trên mặt cỏ. Bọn họ há mồm thở hổn hển, nhìn nhau một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười, được thả lỏng chưa bao giờ có. Cộc cộc, cộc cộc. Nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trương Vân Xuyên ngồi dậy, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền ở quân xa các trực bang ở dưới hơn 10 kỵ binh vây quanh, đang dục ngựa lao nhanh đến. Ánh chiều tà hạ xuống, màn đêm buông xuống. Khi Trương Vân Xuyên trở lại phủ đại đô đốc, đám người Tri Châu Hải Châu kim phụ tá tổng trưởng Vương Lăng Vân, tham quân Khổng Thiệu Nghi, tham tướng Đại Hùng đã ở phòng họp quân xa các chờ. Ra mắt đô đốc đại nhân. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên quay về, bọn họ đều ùn ùn đứng dậy hành lễ. Trương Vân Xuyên sau khi chào hỏi với mọi người, ngồi xuống ở vị trí đứng đầu phòng hội nghị, mọi người cũng đều ùn ùn xoay người ngồi xuống. Lão Lâm, ngươi mang tình huống Trần Châu kể một chút cho mọi người. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, lập tức bảo Lâm Hiền trực ban mang tấu báo thu được thông báo cho mọi người. Vâng. Lâm Hiền lập tức đứng dậy, giới thiệu tình huống trước mặt mọi người. Cuối tháng 9 năm Thái Bình thứ 6, Quan Châu đảng khấu quân có khoảng hơn 6.000 người, đóng giả thành thủy khấu, xâm nhập Trần Châu. Bắc bộ Trần Châu ba trấn bọn trấn Đông Nghĩa, 31 thôn xóm gặp bọn hắn tập kích. Ngoài ra, còn có một kho lương luân hãm, 300 quân sĩ thủ vệ kho lương bị giết bị bắt, không một ai chạy thoát. Trần Châu Tri Châu Trương Nghĩa hôm nay đã lấy cầu viện làm lý do, chạy về phía phủ Ninh Dương. Lâm Hiền nhìn mọi người một lần, nói, bây giờ Tào tham tướng đã ngưng hẳn kế hoạch đi phủ Lâm Xuyên trợ chiến, về cứu viện Trần Châu. Lâm Hiền sau khi nói xong, lập tức khép lại văn điệp, ngồi xuống. Mọi người sau khi nghe xong Lâm Hiền thông báo, trên mặt đều hiện ra sự tức giận. Giáo úy Hổ Tự Doanh Lương Đại Hổ dẫn đầu đặt câu hỏi, Quan Châu tiết độ phủ này làm sao vậy? Bọn họ không phải đang làm ăn với chúng ta sao, sao sẽ đột nhiên xuất binh tập kích Trần Châu chúng ta? Giáo úy Lan Tự Doanh Bàn Bưu tức giận nói, theo ta biết, đây cũng không phải lần đầu tiên. Lúc trước Lưu Uyên nắm giữ Tả Kỵ quân, Quan Châu tiết độ phủ đã âm thầm phái người cướp bóc Trần Châu vài lần. Ta thấy bọn hắn là chó không đổi được tính ăn cứt, bệnh cũ lại tái phát. Tham quân Khổng Thiệu Nghi gật gật đầu, phụ họa nói, quân đội Quan Châu tiết độ phủ này thật sự từng giả trang thành giặc cỏ, tập kích Trần Châu. Hôm nay Đông Nam tiết độ phủ chúng ta yếu thế, Phục Châu đại quân tiếp cận, bọn hắn nhắm chừng cảm thấy có cơ hội có thể thừa dị, cho nên lại tới nữa. Hải Châu đoàn luyện sứ Lâm Hiền theo sát sau nói, đô đốc đại nhân, chúng ta tuy đang làm ăn với Quan Châu tiết độ phủ, nhưng bây giờ cũng không so được với ngày xưa. Hôm nay Trần Châu tuy trên danh nghĩa vẫn thuộc về tiết độ phủ, nhưng trên thực tế lại là địa bàn của chúng ta. Trước kia Quan Châu tiết độ phủ cướp bóc Trần Châu, chúng ta không quản. Nhưng bây giờ bọn hắn còn dám công khai cướp bóc Trần Châu, đây là khiêu khích đối với chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Nếu là chúng ta một lần này yếu đuối, vậy bọn hắn lần sau còn có thể lại cuốn đến, tổn thất chính là dân chúng cùng tiền tài hàng hóa của Trần Châu chúng ta. Về lâu về dài mà nói, Tả Kỵ quân chúng ta sẽ mất hết uy nghiêm. Lâm Hiền nói cũng là vấn đề Trương Vân Xuyên đang cân nhắc. Quan hệ của bọn họ cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ trên thực tế là không tệ. Đặc biệt Quan Châu Tiết Độ Phủ vận chuyển cho bọn họ chiến mã, binh khí giáp trụ cùng gan các thứ, là thứ bọn họ nhu cầu cấp bách. Bọn họ thì vận chuyển cho Quan Châu Tiết Độ Phủ lương thực, muối ăn các thứ, hai bên vẫn luôn hợp tác ăn ý, nhưng bây giờ đối phương đột nhiên xuất binh cướp bóc Trần Châu, điều này làm Trương Vân Xuyên trong lúc nhất thời cũng không rõ mục đích của đối phương. Đô đốc đại nhân, theo lý thuyết Quan Châu Tiết Độ Phủ bên kia hẳn là biết được Trần Châu trên thực tế đã là chúng ta khống chế. Làm ăn lui tới vẫn luôn rất bình thường, bọn họ đột nhiên phái binh cướp bóc, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tri Châu Kim phụ tá tổng trưởng Vương Lăng Vân nói, đặc biệt hôm nay Phục Châu đại quân tiếp cận lúc mấu chốt này, quân đội Trần Châu chúng ta đang chuẩn bị đi trợ chiến, bọn họ đột nhiên ra tay, có phải có chút trùng hợp hay không? Ý ngươi là, Quan Châu một lần này ra tay, là vì kiềm chế quân đội chúng ta ở Trần Châu, phòng ngừa chúng ta đi trợ chiến tuần phòng quân. Ta cảm thấy có khả năng này. Vương Lăng Vân phân tích, Quan Châu Tiết Độ Phủ mấy năm nay vẫn luôn cực kỳ hiếu chiến, các phủ huyện đã nghèo rất mùng tơi. Phục Châu thu mua chúng ta bất thành, nói không chừng liền đi mượn sức Quan Châu Tiết Độ Phủ, muốn cùng nhau chia cắt Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta đó. Ta lo lắng Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần này cướp bóc nói không chừng chính là một lần thử hư thật. Một khi cảm thấy có cơ hội có thể thừa dịp, nói không chừng đại quân sẽ dốc cả ổ Nam Hạ, đến lúc đó Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta liền nguy hiểm rồi. Lời của Vương Lăng Vân khiến vẻ mặt mọi người đều trở nên rất ngưng trọng. Quan Châu Tiết Độ Phủ vẫn luôn đánh trận với Tần Châu Tiết Độ Phủ. Triều đình Đại Chu tuy không ngừng phái người điều đình, nhưng triều đình hôm nay không có sức ảnh hưởng gì, căn bản không có ai nghe. Quan Châu Tiết Độ Phủ vì ứng phó Tần Châu Tiết Độ Phủ tiến công, hầu như mang toàn bộ mọi thứ đều đánh bạc. Đánh trận thời gian dài, dẫn tới dân chúng lầm than. Bọn họ không phải chưa từng có ý đồ với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Dù sao Đông Nam Tiết Độ Phủ giàu có và đông đúc. Nhưng Đông Nam Tiết Độ Phủ trước kia có Trấn Nam Quân, Tả Kỵ Quân, Hữu Kỵ Quân tọa trấn, lại có lượng lớn lương thực tiền bạc. Cho nên Quan Châu Tiết Độ Phủ chỉ có thể thèm thuồng, không dám ra tay. Nhưng hôm nay nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ xuất hiện hỗn loạn, lộ ra một mặt suy yếu. Khó bảo đảm Quan Châu Tiết Độ Phủ sẽ không liên thủ Phục Châu, nhân cơ hội tới chia một chén canh. Cho dù bọn họ chỉ đạt được Trần Châu, Phủ Bồ Giang các địa bàn rất nhỏ, lương thực tiền bạc trên những địa bàn này cũng đủ để bọn họ hồi máu một đoạn dài, ổn định đầu trận tuyến. Nghĩ đến Phục Châu và Quan Châu Tiết Độ Phủ có thể liên thủ, tâm tình Trương Vân Xuyên liền rất nặng nề. Quan Châu Tiết Độ Phủ đó đều là binh lính trải trăm trận chiến, tuy nghèo, nhưng người ta rất hung hãn. Nếu thực đánh tới, vậy đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Huống hồ còn có đại quân Phục Châu tiếp cận, hai quân này hợp sức, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ thật sự không nhất định chống đỡ được. Mặc kệ Quan Châu Tiết Độ Phủ và Phục Châu liên thủ hay không. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một vòng, nói, Trần Châu là địa bàn Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta, tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào. Tả Kỵ Quân chúng ta vẫn luôn đối ngoại tuyên bố là bảo cảnh an dân, nhưng hôm nay có người tới cướp bóc, chúng ta liền không thể ngồi yên không lý đến. Trương Vân Xuyên ánh mắt nghiêm túc nói, chúng ta phải cho bọn hắn phản kích thật mạnh mẽ. Phải đánh đau bọn hắn, làm bọn hắn biết chúng ta không phải dễ chọc vào, mới có khả năng tránh cho thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Chúng ta một khi yếu thế mà nói, vậy nói không chừng đại quân Quan Châu sẽ dốc cả ổ tới, đến lúc đó đừng nói Trần Châu, Hải Châu chúng ta cũng có khả năng bị lan đến. Trương Vân Xuyên bây giờ trên thực tế đã trở thành một quân phiệt nhỏ độc lập, quan hệ vi diệu với Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Nhưng đối mặt chuyện Quan Châu Tiết Độ Phủ phái người cướp bóc Trần Châu, hắn là tuyệt đối không cho phép. Hắn cần là một cái Đông Nam Tiết Độ Phủ dân chúng an cư lạc nghiệp, mà không phải một cái Tiết Độ Phủ bị đánh nát. Ta ủng hộ ý kiến của Đô Đốc Đại Nhân, chúng ta phải phản kích. Không thể nhìn bọn hắn tùy ý cướp bóc tàn sát dân chúng của chúng ta. Đúng, nghênh chiến. Bọn hắn từng đánh trận, chúng ta cũng là trong núi đao biển máu lăn ra, ai sợ ai chứ? Đám người dưới trướng Trương Vân Xuyên đại đa số người đều là trên chiến trường đao thật thương thật chém giết ra. Khác với đại đa số quan viên của Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ trải qua vô số ác chiến huyết chiến, chưa từng sợ. Trong xương tủy bọn họ lộ ra một sự hung hãn không sợ trời không sợ đất, cho nên làm việc sẽ không lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, vô luận Quan Châu tiết độ phủ một lần này là cố ý hay vô tình, chúng ta đều phải làm ra phản ứng. Tần Liệt. Có. Hải Châu Tuần Diêm Sứ Tần Liệt cất tiếng đứng dậy. Lập tức chặt đứt làm ăn bán muối với Quan Châu tiết độ phủ, từ hôm nay trở đi, không cho một hạt muối nào tiến vào Quan Châu tiết độ phủ. Rõ. Lấy danh nghĩa đại đô đốc Tả Kỵ quân của ta hạ lệnh, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ nhà buôn mã đội, dừng tất cả làm ăn với Quan Châu tiết độ phủ. Toàn bộ lương thực, vải vóc tất cả không được vận chuyển đi Quan Châu tiết độ phủ. Rõ. Quan Châu tiết độ phủ bây giờ thiếu các loại vật tư, hầu như toàn bộ đều là Đông Nam tiết độ phủ cung ứng. Mà làm ăn với Quan Châu tiết độ phủ bên kia, bây giờ hầu như đều là người dưới trướng Trương Vân Xuyên. Có Tả Kỵ quân làm hậu thuẫn, bọn họ hầu như lũng đoạn các hạng làm ăn với phương diện Quan Châu tiết độ phủ. Bây giờ Trương Vân Xuyên muốn chặt đứt cung ứng bên kia, khiến bọn họ trả giá đắt. Phái người hướng tiết độ phủ bẩm báo tình hình thực tế, đồng thời lấy danh nghĩa của ta, hy vọng tiết độ sứ đại nhân cho phép ta dẫn thủ hạ đi Trần Châu, chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đồng thời trợ chiến tuần phòng quân. Rõ. Bây giờ Giang Vạn Thành trên danh nghĩa vẫn là thủ trưởng của Trương Vân Xuyên. Cho nên hắn vẫn quyết định đánh tiếng cho Giang Vạn Thành, đồng thời coi như là một cái nhắc nhở đối với lão. Chính là mình một lần này là chống đỡ kẻ thù bên ngoài, sau khi mình dẫn quân đi rồi, đừng có ý đồ với Hải Châu. Tuy đánh tiếng cho tiết độ phủ, nhưng Trương Vân Xuyên biết quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ. Trần Châu bây giờ chỉ 6.000 chiến binh cùng 2.000 quân nhu binh dưới trướng Tào Thuận, binh lực trầy da tróc vẫy. Tả Kỵ quân thân vệ doanh, thủy tự doanh, mộc tự doanh, lan tự doanh, hổ tự doanh hai ngày sau xuất phát, đi Trần Châu. Lúc trước vì phòng ngừa Phục Châu xâm nhập Đông Nam tiết độ phủ, cho bên kia một chút áp lực. Trương Vân Xuyên đã phái Hoàng Hạo dẫn dắt Kiêu Kỵ doanh, Đinh Phong dẫn dắt thổ tự doanh trước một bước đi Trần Châu, hôm nay hai doanh binh mã đều còn ở trên đường hành quân. Đối mặt tình huống mới, Trương Vân Xuyên quyết định dẫn đại quân đi Trần Châu, để ổn định thế cục, phòng ngừa cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Hắn phải mang quân đội đều bày qua đó, như thế mới có thể khiến đối thủ cân nhắc một chút, có điều băn khoăn. Khổng Tham quân. Có. Quân Nhu Ti các ngươi cần lập tức chuẩn bị lương thảo, điều động dân phu, làm tốt cung ứng lương thảo cho đại quân. Rõ. Kim tự doanh của Đại Hùng lưu thủ Hải Châu. Năm doanh đoàn luyện tân binh của Lão Lâm phải nắm chặt thời gian thao luyện. Chuyện đo đạt đồng ruộng, chia ruộng đất, trưng thu thuế ruộng tiếp tục đẩy mạnh, không thể tự tiện dừng lại. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người, nói, một lần này ta chuẩn bị tự mình dẫn quân đi Trần Châu. Sau khi ta đi Trần Châu, công việc bình thường quân sự chính trị Hải Châu có Lão Vương, Lão Lâm cùng Đại Hùng ba người của quân xa các bàn bạc quyết định, hướng ta báo cáo. Thành Lâm Xuyên. Bộ thống soái tuần phòng quân, đèn đuốc sáng trưng. Không ngừng có truyền lệnh binh ra ra vào vào, các thư lại đang sửa sang lại tấu báo các nơi, không khí khẩn trương. Trong phòng làm việc, Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ Lê Tử Quân nhìn bản đồ khổng lồ treo trên vách tường, cau mày. Báo. Phía Bắc Thành Lâm Xuyên 30 dặm phát hiện kỵ binh Phục Châu hoạt động, tình huống cụ thể còn đang tra xét. Báo. Một đội tuần tra của chúng ta ở phía nam Thành Lâm Xuyên 50 dặm gặp được kỵ binh Phục Châu tập kích, chỉ có mấy người chạy về. Báo. Kỵ binh Phục Châu tập kích một chỗ kho hàng của chúng ta, 1.000 thạch lương thảo gặp kỵ binh Phục Châu thiêu hủy. Tin tức các nơi cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến Lê Tử Quân nơi này, đại đa số đều là tin xấu. Lê Tử Quân đã được tiết độ sứ Giang Vạn Thành thăng nhiệm làm Đông Nam tiết độ phủ phòng ngự sứ kiêm nhiệm đại đô đốc tuần phòng quân. Hắn dẫn dắt binh mã tuần phòng quân đóng giữ ở Phủ Lâm Xuyên, trở thành tuyến đầu chống lại Phục Châu quân. Bây giờ quân đội Phục Châu toàn diện tiến công, đặc biệt kỵ binh Phục Châu quân dẫn đầu xuất kích khắp nơi, khiến địa khu xung quanh Thành Lâm Xuyên thần hồn nát thần tính. Trong tay Lê Tử Quân vị phòng ngự sứ này không đủ bộ đội kỵ binh sử dụng, chỉ có thể nhìn đối phương không kiên nể gì công kích các nơi, hắn thừa nhận áp lực rất lớn. Dân chúng các thôn trấn phía tây Thành Lâm Xuyên đều sơ tán chưa? Lê Tử Quân từ trên bản đồ thu hồi ánh mắt, hỏi một tham quân. Tham quân lau mồ hôi trên trán, nói, đại nhân, chúng ta nửa tháng trước đã bắt đầu sơ tán, bây giờ trừ dân chúng cực cá biệt không muốn rời khỏi, đại đa số đều đã rút vào trong thành cùng hướng về huyện Tứ Thủy phía nam sơ tán rồi. Lê Tử Quân phân phó, trong thành Lâm Xuyên không đủ phòng ốc cùng lương thực an trí dân chúng. Bắt đầu từ hôm nay, mang dân chúng nơi này hướng huyện Tứ Thủy, huyện Tứ Dương phía nam sơ tán toàn bộ. Dân chúng phía đông thành Lâm Xuyên cũng mau chóng hướng về Trần Châu sơ tán. Rõ. Lúc trước Lê Tử Quân sơ tán dân chúng, vì là để ngừa vạn nhất. Nhưng hắn không ngờ Phục Châu thật sự dám tiến công, hơn nữa thế công sắc bén như vậy. Hắn bây giờ rất bi quan đối với thế cục, cảm thấy thành Lâm Xuyên cũng không nhất định thủ được, cho nên quyết định mở rộng phạm vi cùng khoảng cách sơ tán. Nói cho người phía dưới, vườn không nhà trống, toàn bộ phòng ốc thiêu hủy hết, lương thực, cỏ khô không mang đi có thể giấu thì giấu, không giấu được thì thiêu hủy toàn bộ. Phục Châu quân cho dù đánh tới đây, ta cũng phải khiến bọn hắn cái gì cũng không đạt được. Còn có, mang lương thực toàn bộ kho lương ngoài thành vận hết vào trong thành Lâm Xuyên, lại điều động dân phu, gia cố thành Lâm Xuyên. Rõ. Theo Lê Tử Quân phân phó, các tham quân cùng thư lại không ngừng phát thảo mệnh lệnh, sau đó bảo truyền lệnh binh đưa đi. Bây giờ chiến tranh đã bùng nổ, Lê Tử Quân có khả năng làm, chính là dốc hết khả năng, ngăn cản thêm một lúc. Hữu kỵ quân của nhị công tử đã trở lại chưa? Một tham quân trả lời, bẩm đại nhân, nhị công tử còn ở phủ Ninh Dương, nói là đang càn quét tàn dư phản quân. Lê Tử Quân tức giận nói, giờ là lúc nào rồi, còn tìm diệt tàn quân phản quân cái gì? Lúc trước đại công tử Giang Vĩnh Dương ở phủ Ninh Dương giơ cờ phản, Lê Tử Quân là rất tức giận, cảm thấy hắn không để ý đại cục. Dù sao bên ngoài cường địch dòm ngó, hắn ở bên trong làm như vậy, đông nam tiết độ phủ liền có phiêu lưu sụp đổ. Hắn ở sau khi viết thư khuyên bảo không có kết quả, ngầm đồng ý nhị công tử Giang Vĩnh Vân dẫn dắt hữu kỵ quân đi trấn áp phản quân. Hắn dặn dò cho nhị công tử Giang Vĩnh Vân là, cần lấy thế sét đánh không kịp bưng tay dập tắt lực lượng phản quân, bảo đảm nội bộ ổn định. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân tay cầm hữu kỵ quân nửa tàn phế, dễ dàng đánh sập Giang Vĩnh Dương chỉ lâm thời chiêu mộ một đám ô hợp. Nhưng Giang Vĩnh Vân bây giờ chưa bắt được Giang Vĩnh Dương, hắn liền chưa quay về tiền tuyến. Hắn hôm nay dừng lại ở cảnh nội phủ Ninh Dương, đang mượn dùng danh nghĩa lùng bắt phản nghịch, thanh tẩy khắp nơi các cấp nha môn địa phương, để thay vào người của mình. Phái người truyền tin cho nhị công tử. Nói cho hắn, tuần phòng quân ta một cây chẳng chống vững nhà, cần hữu kỵ quân của hắn nhanh chóng quay về tiền tuyến. Một khi phủ Lâm Xuyên bị chiếm đóng, vậy Phục Châu quân có thể sộc thẳng, vô số dân chúng đông nam tiết độ phủ ta sẽ trôi dạt khắp nơi, xin nhị công tử lấy đại cục làm trọng. Rõ. Đồng thời hướng tiết độ phủ truyền tin, khẩn cầu tiết độ sứ đại nhân lập tức từ hậu phương điều binh đi phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, xây dựng lớp phòng tuyến thứ hai. Rõ. Lê Tử Quân bây giờ độc lập đối mặt Phục Châu quân tiến công mãnh liệt, hắn cần gấp đạt được hậu phương ủng hộ. Đúng rồi, tả kỵ quân của Trần Châu đến nơi nào rồi? Bảo bọn họ trực tiếp đến thành Lâm Xuyên hội hợp cùng chúng ta, để tăng cường lực lượng thủ bị nơi này. Tham quân trả lời, đại nhân, tả kỵ quân sợ là không tới được. Mấy ngày trước có lượng lớn thủy khấu giết vào Trần Châu, nghe nói có mấy trấn cùng mấy chục thôn bị cướp bóc, bây giờ Tào tham tướng đã dẫn thủ hạ trở về. Lê Tử Quân sau khi nghe được liền sửng sốt, hắn đen mặt nói, chuyện lớn như vậy, vì sao không hướng ta bẩm báo? Đại nhân, ta buổi sáng hôm qua đã bẩm báo cho ngài, lúc ấy ngài nói tạm mặc kệ bọn họ. Lê Tử Quân dây dây huyệt thái dương của mình, nghĩ một chút, như là có chuyện như vậy. Phục Châu quân tiến công, quá nhiều các loại sự việc, hắn bây giờ tinh lực có chút theo không kịp. Lê Tử Quân truy hỏi, Trần Châu thật sự có thủy khấu tiến công. Theo thám tử Tứ Phương Các nói, thật sự có thủy khấu, tựa như là từ Quan Châu tiết độ phủ bên kia tới. Sau khi nghe đến đó, Lê Tử Quân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.